Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 359, thử kính. Thượng, tinh không cao ốc, tinh mộng truyền thông, hôm nay thời gian có phần đặc biệt, công ty phòng họp rực rỡ hẳn lên, bàn hội nghị bị một lần nữa điều chỉnh ngang sắp xếp, trải lên màu xám nhạt khăn trải bàn. Mang lên laptop, nước khoáng, vật phẩm, Lý Mộng Như, Lạc Khải còn có Thiệu Hồng Huy còn có một người trung niên nam tử ngồi ở sau cái bàn mặt. Nhẹ giọng đàm tiếu, tinh mộng truyền thông đầu bộ phim chế tác, truy đuổi hung, thử kính. Đang ở chỗ này tiến hành, đối với cái này bộ đầu tư đã đạt tới 2.000 vạn điện ảnh. Lý Mộng Như không thể nghi ngờ là cực kỳ trọng thi. Nàng tự mình đảm nhiệm phim nhượng người chế tác, nhờ vào các loại nhân mạch quan hệ, chưa từng đã có kéo một chi chế tác đoàn đội, hoàn thành, truy đuổi hung, đã được duyệt đến phê duyệt toàn bộ quá trình. Tuy thời gian gặp được không ít khó khăn, nhưng đều không có thể làm khó nàng. Hiện tại, truy đuổi hung, đã định ra chụp ảnh thời gian. Bất quá có mấy cái nhân vật còn không có hoàn toàn xác định hạ xuống. Chủ yếu là đạo diễn Thiệu Hồng Huy có phần băn khoăn. Cho nên tại Lý Mộng Như theo đề nghị, tổ chức lần này tiểu tiểu thử cảnh hội, cũng mời một ít tân thanh tú diễn viên tham gia. Hy vọng có thể chọn lựa ra thích hợp nhất nhân tuyển. Bởi vì dự toán có hạn, tinh mộng truyền thông cho không ra quá cao mảnh thù. Cho nên những cái kia nổi danh diễn viên căn bản không đang suy nghĩ trong phạm vi. Vì kết toán thành phẩm, Lý Mộng Như cách làm là đầu tiên từ bên trong khai thác tiềm lực. Thật sự không thích hợp lại đối ngoại tiến hành chiêu mộ. Tinh mộng truyền thông dưới cờ ký kết nghệ nhân có 20-30 vị. Luyện tập sinh số lượng càng nhiều, vốn lấy ca sĩ chiếm đa số. Chức nghiệp diễn viên lác đác không có mấy, cho nên vì cam đoan phim nhựa chất lượng. Cho nên chân chính chúng cử nghệ rất ít người. Sau đó liền gặp được vấn đề. Vốn thỏa đàm hai vị không tinh mộng hệ diễn viên tại ký chính thức hợp đồng thời điểm đột nhiên đổi. Ý, kia người đại diện đưa ra mảnh họa thơ đãi ngộ phương diện đủ loại yêu cầu. Tình huống như vậy tại giới văn nghệ bên trong kỳ thật rất thường thấy. Đặc biệt là có chút diễn viên người đại diện cùng chủ tính. Cò mồi. Công ty chỉ lo trước mắt lợi ích, thường thường sẽ làm ra một ít thiển cận hành vi. Chủ yếu vẫn là tinh mộng truyền thông tại điện ảnh trong vòng thuộc về tân binh. Bản thân thực lực bất quá cường đại, cho nên liền không khỏi dễ dàng bị người tính kế. Bị người cố ý mang lên một đạo. Nếu thật là đụng phải nghiệp giới cá sấu lớn, quỳ thè lưỡi ra liếm cũng không kịp. Đâu còn dám lật lọng. Mà đối mặt tình huống như vậy, Lý Mộng Như thái độ vô cùng kiên quyết, đó chính là tuyệt không cùng đối phương một lần nữa đàm phán. Thà rằng một lần nữa chọn lựa diễn viên, cũng không thỏa hiệp, rất đơn giản đạo lý, lùi nhường một bước cũng không phải là trời cao biển rộng. Sẽ chỉ làm đối phương càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Mặt khác bên này lợi ích cắt nhường ra ngoài. Như vậy cái khác đã ký kết diễn viên biết tình huống lại có cái gì dạng ý nghĩ. Đến lúc đó tất cả kịch tổ nhân tâm cũng sẽ xảy ra vấn đề. Hôm nay thử kính, cũng là bởi vậy xuất hiện, xem như mất bò mới lo làm chuồng A. Vị kế tiếp, chấm ngoặc kép, cửa phòng họp bị người đẩy ra, một vị thân mặc váy cảnh sát thiếu nữ cất bước đi tới. Cười mỉm địa khom người nói. Bốn vị lão sư hào, ta là Phương Vũ, năm nay 20 tuổi, ta nhận lời mời nhân vật là Tô Tiểu Mãn, vị này tư thế hiên ngang thiếu nữ, rõ ràng chính là Phương Vũ, Lý Mộng Như biểu tình nhất thời trở nên 10 phần cổ quái. Tóm lại là hết sức kinh ngạc, Tô Tiểu Mãn là truy đuổi hung bên trong trọng yếu nữ xứng, là nhân vật nam chính cục cảnh sát đồng sự. Phần diễn tương đối nhiều, trước kia Tô Tiểu Mãn nhân vật này là đã có nhân tuyển. Một vị gọi là Diệp Thiến tuổi trẻ nữ diễn viên, nàng đã từng tham gia diễn qua 2 bộ phim cùng 1 bộ kịch truyền hình trong nhân vật. Hình tượng khí chất đều tương đối phù hợp nhân vật yêu cầu. Vốn Tinh Mộng Truyền Thông cùng Diệp Thiến cũng đã thỏa đàm. Kết quả người sau tạm thời đổi ý, đánh Lý Mộng như một trở tay không kịp. Hôm nay thử kính trọng yếu nhất chính là cái này nhân vật. Lý Mộng như tuyệt đối không nghĩ tới Phương Vũ sẽ đến nhận lời mời Tô Tiểu Mãn nhân vật này. Trước kia Lý Mộng như chỉ là ý định để cho Phương Vũ tại trong phim khách mời một cái nhân vật. Bởi vì hiện tại Phương Vũ đương kỳ sắp xếp tương đối đầy. Các loại thương lượng diễn cùng thông cáo rất nhiều. Không có bao nhiêu thời gian tới tham gia diễn xuất. Công ty phương diện đối phương mưa định vị cũng là tân duệ nữ ca sĩ. Tương lai mục tiêu là một đường nữ sao ca nhạc. Về phần có hay không hát mà yêu thì diễn. Vậy nhìn nàng tương lai phát tình trạng phát triển. Ít nhất trước mắt không để cho nàng tiến nhập giới văn nghệ kế hoạch. Cho nên Phương Vũ xuất hiện để cho Lý Mộng như có phần trợn mắt. Nàng nhịn không được quay đầu nhìn về phía La Khải. La Khải hướng nàng lộ ra một cái vẻ mặt vô tội. Biểu thị mình cũng không biết rõ tình hình. Lý Tổng, chấm ngoặc kép, còn là Phương Vũ chính mình vạch trần đáp án. Ta là đặc biệt đuổi về công ty tới tham gia thử kính. Ta rất thích Tô Tiểu Mãn nhân vật này. Hy vọng ngài có thể cho ta một cơ hội, để ta thử một chút. Nói qua, nàng lần nữa hướng Lý Mộng như cúc khom người. Lý Mộng như bất đắc dĩ nói. Hảo ba, vậy ngươi liền thử một chút. Về phần có thể hay không thông qua, vậy còn phải xem Thiệu Đạo cùng ngươi La lão sư ý tứ. Cứ việc Phương Vũ đột nhiên tập kích để cho nàng rất là dở khóc dở cười. Nhưng với tư cách là công ty số 1 tân tinh, Lý Mộng Như đối với nhu thuận nghe lời lại rất nỗ lực Phương Vũ. Vẫn phi thường thích, nàng kỳ thật minh bạch cô gái nhỏ này tâm tư ý nghĩ. Tô Tiểu Mãn nhân vật này tại trong phim, thiết lập thế nhưng là thầm mến nhân vật nam chính. Kỳ thật, di đuổi hung, vừa mới đã được duyệt thời điểm. Lý Mộng Như thậm chí có nghĩ tới để cho Phương Vũ tới đảm nhiệm nhân vật nữ chính. Bất quá bởi vì người sau tuổi tác cùng khí chất bất tương phù hợp duyên cớ. Cho nên cũng liền tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi. Nhưng ý nghĩ này, nàng chưa cùng Phương Vũ nhắc tới qua. Thiệu Hồng Huy hỏi, Phương Vũ tiểu thư, người trước kia diễn qua hí sao? Phương Vũ lắc đầu, không có. Thế nhưng ta sẽ rất nỗ lực địa đi học. Ta tin tưởng ta nhất định có thể diễn hảo Tô Tiểu Mãn nhân vật này. Hiện tại Phương Vũ dĩ nhiên không phải là lúc trước cái kia non nớt trẻ trung nữ hài. Đi qua, Aurora nữ thần chế tạo kế hoạch, bồi dưỡng. Nàng tức giận chất có thể nói xuất hiện thoát thai hoán cốt biến hóa. Cả người cũng tràn ngập tự tin. Nếu đổi lại là trước kia nàng. Tuyệt không dám như vậy lèm nhèm nhưng xâm nhập đi vào tự đề cử mình. Thiệu Hồng Huy quay đầu nhìn về phía La Khải. Hắn là nhận thức Phương Vũ. Cũng biết Phương Vũ là La Khải đệ tử. Mà La Khải chẳng những là truy đuổi hung, nhân vật nam chính. Lại càng là biên kịch cùng người đầu tư. Cho nên đang chọn góc phương diện. Với tư cách là đạo diễn Thiệu Hồng Huy cũng phải tôn trọng La Khải ý kiến. La Khải cười cười nói, cái này ta phải tránh hiềm nghi, Thiệu Đạo ngươi tới quyết định đi. Thiệu Hồng Huy nghe ra La Khải nói cũng không phải lời khách khí. Vì vậy suy nghĩ một chút nói, vậy trước thử một đoạn, chấm ngoặc kép, hắn cảm giác Phương Vũ vẫn có thể. Phương Vũ bên ngoài hình tượng rất xuất sắc, lại là nhân khí nữ sao ca nhạc, mà còn tại Tinh Mộng Truyền Thông dưới cờ. Tham gia phim nhựa quay chụp tối thiểu sẽ không gây ra cái gì yêu thiêu thân. Mặt khác rất trọng yếu một chút là, Phương Vũ hiển nhiên là không phải là chơi phiếu hoặc là hồ đồ. Nàng đặc biệt mặc một bộ đồng phục cảnh sát qua, hiển nhiên đối ứng xính nhân vật có tương đối rõ ràng. Cũng làm đầy đủ chuẩn bị, về phần nói không có diễn kịch kinh nghiệm, phản cũng không phải trọng yếu phi thường. rất nhiều tai to mặt lớn minh tinh cũng không phải chính quy xuất thân. Diễn kịch điện ảnh thay đổi giữa chừng chỗ nào cũng có. Chỉ cần chịu nỗ lực, có linh tính, vậy đầy đủ. Canh, một, đưa lên, cảm tạ Lý Dễ Cây. Mất chóng mặt cả nhóm bằng hữu khen thưởng duy trì bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.